Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cồn Lâm Thụ cõng Ngư Hữu Đạo ở trên thân, Tần Quan và Kha Định Kiệt bảo vệ ở hai bên và nhanh chóng theo Hắc Vân lăng không rời đi. Trên đường đi, khi thì bay trên mặt đất, khi thì lặn xuống dưới đầm lầy đi. Ba người thay phiên nhau cõng Ngũ Hư Đạo, cuối cùng đã tới một chỗ địa cung chôn sâu dưới đầm lầy. Những gì nhìn thấy trên đường đã làm cho ba người kinh ngạc không hiểu. Sau khi đến địa cung, tận mắt nhìn thấy được yêu hồ tập trung thành đàn, chơi đùa vui vẻ. Ba người càng kinh hãi không thôi. Đây là xông vào xào huyệt của yêu hồ à? Nếu không phải Ngũ Hư Đạo xua tay ra hiệu không có việc gì, bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ ý định của Hắc Vân. Trong vòng vây của mấy trưởng lão hồ tộc tới đón tiếp, Ngư Hư Đạo được đưa tới một gian phòng yên tĩnh của địa cung. Hắc Vân ra hiệu Ngư Hư Đạo ngồi khoanh chân tĩnh tọa, mau chóng chữa thương. Ngư Hư Đạo lại xua tay, nói không vội, rồi chỉ vào Hắc Vân và nói với ba người Côn Lâm Thụ. Vị này chính là tộc trưởng của hồ tộc Hắc Vân. À, ba người sớm phát hiện có điểm không đúng, vẫn không tránh được sự chấn động. Ngư Hư Đạo: không nên giật mình, ta và bọn họ vốn là một phe, tất cả đều là người một nhà. Các người có thể yên tâm, ta tới đây rất an toàn, các người cũng rất an toàn. Bọn họ sẽ không tổn thương tới các người. Bây giờ sức lực của ta không đủ, không thể nói nhiều với các người được. Các người có gì muốn biết, đợi ta lành vết thương rồi chậm rãi nói sau. Bây giờ ta chỉ hỏi các người một câu, có tin ta hay không? Ba người nhìn nhau, lúc này cũng không thể nói ra câu trả lời khác. Bọn họ lần lượt trả lời tin tưởng, nhưng trong mắt bọn họ vẫn là vẻ kinh ngạc không hiểu, khó có thể che giấu. Ngư Hư Đạo yếu ớt nói: được rồi, vì tốt cho mọi người, ta phải tạm thời giam lỏng ba người một khoảng thời gian, không cho các người ra ngoài. Các người có thể tiếp nhận không? Giam lỏng? Ba người ngơ ngác nhìn nhau, đây là vấn đề khiến người ta rất khó trả lời. Ngư Hư Đạo: tộc trưởng, phong ấn pháp lực của ba người, ra tay đi. Hắc Vân phất tay ra hiệu, mấy trưởng lão lập tức tiến lên và muốn ra tay chấp hành. Ba người Côn Lâm Thụ theo bản năng dựa lưng vào nhau, làm ra trạng thái phòng ngự. Sao có thể dễ dàng bị kẻ không quen biết còn là yêu hồ phong ấn pháp lực được? Ngư Hư Đạo: các người muốn làm gì? Lời của ta không có tác dụng đúng không? Còn muốn ta tự mình ra tay sao? Trưởng lão, Tần Quan khó xử nói một tiếng. Ngư Hư Đạo: lắm lời làm gì? Người đấy, bắt đầu từ người trước. Tộc trưởng, người tự mình ra tay đi. Lúc này Hắc Vân đi tới trước mặt Tần Quan và cười hì hì nói: huynh đệ, xin lỗi. Hắn đột nhiên nhanh chóng ra tay, điểm mấy cái lên trên người Tần Quan để hạ cấm chế. Tần Quan theo bản năng muốn phản kháng, lại bị ánh mắt Ngư Hư Đạo nhìn chằm chằm vào, cuối cùng không dám phản kháng. Pháp lực lập tức bị quản chế. Ngư Hư Đạo tiếp tục điểm danh. Kha Định Kiệt tự mình tiến lên. Kha Định Kiệt được gọi thì lộ vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì chủ động tiến lên trước mặt Hắc Vân. Hắc Vân không khách sáo, nhanh chóng ra tay. Côn Lâm Thụ. Ngư Hư Đạo suy yếu lại điểm danh. Côn Lâm Thụ nhìn chằm chằm vào hắn, hai tay nắm lại nhưng không hề động đậy, mặc cho Hắc Vân tới gần và hạ cấm chế lên người. Lúc Hắc Vân xuống tay với hắn hình như có chút quá đáng. Côn Lâm Thụ bị chỉ lực đâm vào, lảo đảo lui về phía sau, trong miệng phụt một tiếng mà phun ra máu, rõ ràng bị đánh tới tổn thương. Côn huynh! Tần Quan và Kha Định Kiệt vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng tiến lên đỡ hắn. Kha Định Kiệt kinh sợ nói: trưởng lão, đây là ý gì? Ngư Hư Đạo đột nhiên híp mắt, nhìn chăm chăm vào Hắc Vân, chậm rãi nói: ta vừa bảo đảm với bọn họ, nói các ngươi sẽ không làm bọn họ bị tổn thương, thì tộc trưởng lập tức cho ta xem sắc mặt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng vật tới tay là có thể bắt nạt ta đang bị thương không thể tránh được sao? Hắc Vân: nhân loại các ngươi có câu nói rất hay, giết người thì phải đền mạng. Ngư Hư Đạo đang không đủ sức lực, ngươi thả lỏng xuống, phản ứng trong đầu cũng thật sự chậm chạp. Khi nghe được lời ấy, hắn lập tức hiểu rõ ý của Hắc Vân. Vì sao Tần Quan và Kha Định Kiệt không bị thương? Chỉ vì trước kia khi Côn Lâm Thụ rèn luyện ở trong Hoàng Trạch Tử Địa đã giết không ít hồ tộc. Nhất là công pháp của Côn Lâm Thụ có phần đáng chú ý nên bị hồ tộc nhớ kỹ, hoặc nói là mang thù. Ngư Hưu Đạo cố lấy lại tinh thần nói: giết người thì đền mạng, nói vậy không sai. Thật sự có vài thời điểm có thể ngoại lệ, có một số việc không thể xếp pháp lý lên đầu, không có cách nào chấp hành nghiêm ngặt. Ví dụ như tộc trưởng ngươi cũng từng giết không ít tu sĩ nhân loại, theo lý lại phải làm như thế nào? Có một số việc nói đến ân oán trên đầu, nên tha được thì tha. Hắc Vân, bản thân ta là tộc trưởng của hồ tộc, phải cho những hồ tộc đã chết một câu trả lời. Ngư Hưu Đạo ha ha. Thật không? Sắc mặt Hắc Vân trầm xuống. Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? Ngư Hưu Đạo, chẳng lẽ không phải đang nói đùa sao? Hắc Vân hơi tức giận. Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết hắn à? Ngư Hưu Đạo, dám? Ngươi có gì không dám chứ? Hắn rơi vào trên tay của ngươi, lại giơ tay chịu trói. Bây giờ ta bị trọng thương cũng không ngăn cản được ngươi. Giết hắn hay không, còn không phải là chuyện ngươi giơ ngón tay thôi sao? Hắc Vân, ngươi có thể giết hắn cho hồ tộc một câu trả lời, nhưng ngươi giết người của ta ở ngay trước mặt ta. Ngươi chết đã qua, ngươi sống còn ở trước mặt. Có phải ngươi cũng nên cho ta một câu trả lời trước hay không? Hắc Vân, ta nói rồi, giết người thì đền mạng. Ta nói rõ với ngươi trước khi giết hắn, chính là muốn cho ngươi một lời giải thích trước, chính là nể mặt mọi người hợp tác đã lâu. Ngư Hưu Đạo, thật hay cho câu giết người thì đền mạng. Được lắm, giết người thì đền mạng, có đúng không? Tuyệt đối đừng chỉ nói suông cho dễ nghe, phải làm được mới tốt. Trước không nói tới người khác, nếu nói giết người của hồ tộc nhiều nhất, ta phải nói là Cửu Thánh, hồ tộc cũng sẽ không phủ nhận chứ. Người đường đường là tộc trưởng của hồ tộc mà trơ mắt nhìn Cửu Thánh tàn sát rất nhiều hồ tộc, có thể có can đảm bắt bọn họ đền mạng sao? Nếu ngươi có thể bắt bọn họ đền mạng, vậy huynh đệ của ta sẽ mặc cho ngươi xử trí. Nếu làm không được thì thành thật lấy đại cục làm đầu, đừng ở trước mặt ta nói cái gì giết người thì đền mạng, để được chút giận nhất thời đi. Nghe được lời ấy, Hắc Vân cảm thấy bị nói không có chỗ dung chân, thẹn quá thành giận. Nhưng người ta nói không sai, Cửu Thánh giết rất nhiều hồ tộc, hắn làm tộc trưởng của hồ tộc quả thật không có cách nào làm gì được Cửu Thánh. Bị nói tới không lời nào để chống đỡ, Ngư Hưu Đạo tiếp tục nói: hắn nghe lệnh của ta mới giao tay chịu trói và không có bất kỳ hành động phản kháng nào. Lúc này người lợi dụng lúc ta gặp khó khăn thì tính là bản lĩnh gì? Đường đường là tộc trưởng của hồ tộc lại chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Cũng chỉ có thể làm vài chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à? Lòng dạ như vậy, thủ đoạn hẹp hòi như vậy, cũng khó trách hồ tộc ở trên tay ngươi lại không gượng dậy nổi, chỉ có thể sống vật vờ ở Hoàng Trạch Tử Địa này. Ngươi muốn giết hắn, ta không ngăn cản ngươi. Ngươi có bản lĩnh bỏ cấm chế cho hắn, có bản lĩnh ra ngoài đường đường chính chính đánh với hắn một trận. Dưới tình huống ta không đồng ý mà ngươi dám mượn tay ta giết người của ta, đây cũng là tính là người đường đường làm tộc trưởng của hồ tộc lấy lại công bằng cho tộc nhân sao? Ngươi muốn dát vàng lên mặt mình cho mình thoải mái sao? Dán lên mặt cũng ngượng đỏ mà thôi. Bất luận là hồ tộc sống sót hay là hồ tộc đều đã chết sẽ khinh thường ngươi. Ngươi có bản lĩnh tháo cấm chế cho hắn, có bản lĩnh thả hắn ra ngoài. Nếu như ngươi có thể đường đường chính chính giết chết hắn, ta tuyệt đối không nói thêm lời nào. Nói một lát, hắn lại ho khan một cái, rên lên một tiếng, trong miệng sặc ra máu làm Tần Quan và Kha Định Kiệt lo lắng. Ngư Hưu Đạo thở dốc một hồi nhưng không dám dễ dàng buông tha. Cho dù không thể thuyết phục được hồ tộc buông tay xuống với Côn Lâm Thụ, hắn cũng muốn cố gắng hết sức tranh thủ một đường sống cho Côn Lâm Thụ. Chuyện hắn nghiêm túc hứa thì sẽ nhất định làm hết sức. Cho dù là bảo hồ tộc thả Côn Lâm Thụ ra ngoài tới quyết đấu một trận công bằng, dựa vào thiên hỏa vô cực thuật của Côn Lâm Thụ, những hủ thi đằng rất khó vây khốn được Côn Lâm Thụ. Cho dù Côn Lâm Thụ đánh không thắng cũng rất có hy vọng thoát thân. Ngư Hưu Đạo thở hổn hển tiếp tục nói: ngươi là do ta dẫn đến, cũng là ta bảo hắn giơ tay chịu trói. Lúc này ngươi giết chết hắn lại chẳng khác nào ta giết chết hắn. Hắc Vân, ngươi dám giết hắn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, trừ khi ngươi cũng giết luôn cả ta. Bằng không, ta bảo đảm sẽ có rất nhiều hồ tộc chôn cùng với hắn. Hắc Vân tức giận nói. Ngư Hồ Đạo, ngươi đã như vậy còn dám uy hiếp ta sao? Hắn nghiêng đầu, liếc nhìn về phía Côn Lâm Thụ, nắm chảo dần dần ngưng tụ. Ngư Hồ Đạo vội la lên. Có biết vì sao ta chưa bao giờ nói với các ngươi về chuyện phân phối hồ tiên quả không? Có biết vì sao ta không lo lắng chia chuyện hồ tiên quả không đều? Có biết vì sao ta tin tưởng các ngươi như vậy, dám để cho tất cả hồ tiên quả rơi vào trên tay các ngươi không? Lời này vừa nói ra liền khiến Hắc Vân cứng đờ. Nhắc tới vấn đề này, thật sự làm cho hắn có chút nghi ngờ, dần dần quay đầu lại nhìn. Ngũ Hồ Đạo ho khan và lại sặc ra một chút búng máu. Không để ý tới máu tươi từ khóe miệng của mình nhỏ xuống tí tách, hắn vẫn cố lấy tinh thần nói. 12 quả hồ tiên, cho dù cho các ngươi hồ tộc tất cả thì thế nào? Đối với hồ tộc, không phải là tăng thêm 12 có thể biến hóa thành người thôi sao? Tối đa cũng chỉ làm cho lão tộc trưởng khôi phục, có thể thay đổi được số phận của hồ tộc sao? Năm đó, người của hồ tộc có thể biến hóa nhiều tới mức nào? Kết quả chống lại cửu thánh thì thế nào? Cho dù tu sĩ nhân loại khác, pháp lực và tu vi tự có tiến triển, cơ thể đúc lại còn mạnh hơn, có thể đột phá đến cảnh giới nguyên anh và đạt được tu vi càng cường đại hơn. Đưa hồ tiên quả cho các ngươi cũng có tác dụng gì? Đưa tất cả cho các ngươi thì các ngươi cũng không thay đổi được số phận của hồ tộc. Ngược lại, sẽ làm cho hồ tộc chết càng nhiều hơn. Hàng năm, hàng triệu hồ tộc vẫn sẽ chết thảm. Trong lúc hắn không biết rõ tình hình mà ngộ sát hồ tộc, so với số phận hồ tộc, khó có thể thay đổi thì tính là gì? Các ngươi hiểu rõ ràng hơn bất kỳ người nào khác. Muốn loại bỏ cửu thánh thì cần phải mượn lực lượng của tu sĩ nhân loại. Cho nên năm đó lão tộc trưởng không tiếc mạo hiểm đi tới nhân gian. Sở dĩ hồ tộc năm đó không tiếc trả giá đưa lão tộc trưởng đi nhân gian là vì hy vọng tìm được giúp đỡ để thay đổi vận mệnh bi thảm của hồ tộc. Lão tộc trưởng không tiếc móc đi con mắt trên trán của mình cũng muốn đứng ở bên phía hồ tộc là vì cái gì? Đây là trách nhiệm mà lão tộc trưởng phải gánh vác, cũng là trách nhiệm mà Hắc Vân ngươi bây giờ gánh vác. Nhưng năm đó, lão tộc trưởng quá ngây thơ mới tin nhầm người khác. Hậu quả thế nào? Vẫn bị hồ tộc các ngươi xem là cái giá để không còn dễ dàng tin người ngoài tộc nữa. Cho dù các ngươi giết chúng ta, lại coi như các ngươi đưa hồ tiên quả cho những người khác. Cho dù những người khác đạt được thành tựu, kết quả cuối cùng có thể thế nào? Cho dù những người này đẩy ngã được cửu thánh, ngươi dám cam đoan những người này nhất định sẽ tha thứ cho hồ tộc tồn tại sao? Người có nắm chắc không? Có lẽ khổ tâm chịu đựng, nhưng quay một vòng, vận mệnh bi thảm của hồ tộc vẫn phải tái diễn. Mà ta thì khác, sư phụ ta là ai? Cho đến tận lúc này ta đã làm gì, làm được gì, các người đều hiểu rõ. Lẽ nào ta không thể đáng tin hơn những người khác sao? Lẽ nào các người cảm thấy những người khác có thể có năng lực làm được tốt hơn ta sao? Có thể khiến cho các người càng yên tâm hơn ta sao? Bản thân ngươi là tộc trưởng của hồ tộc, chỉ để ý tới tức giận nhất thời mà không tính toán tới hàng nghìn hàng vạn hồ tộc. Ngươi làm tộc trưởng của hồ tộc như vậy, có thể tính là xứng với chức vụ hay không? Ngươi không làm thất vọng với những gì lão tộc trưởng giao phó sao? Ngươi có hỏi qua ý kiến của lão tộc trưởng chưa? Nếu có thể làm cho lão tộc trưởng Ngân Cơ tỉnh lại, hắn nắm chắc có thể thuyết phục được Ngân Cơ, bởi vì La Phương Phỉ là nữ nhi của Ngân Cơ. Rất nhiều chuyện lúc đó hắn cũng không biết rõ tình hình, cho tới bây giờ cũng không hiểu rõ tình hình. Hành vi của hắn lúc đó hoàn toàn là bởi vì lập trường, lại giống như ngay từ lúc đầu người muốn giết ta vậy. Nếu không phải ta chống đỡ được thì người sẽ không nương tay. Sai không phải là tại hắn, cho nên ta bảo vệ hắn là bởi vì ta đã hứa với thê tử của hắn sẽ bảo vệ hắn an toàn ở bên trong thánh cảnh. Ta muốn làm gì, hành vi của ta thế nào các người cũng biết. Ta đang đối đầu với cửu thánh, hắn là người của ta, chắc chắn sẽ đi theo ta. Hồ tộc các ngươi đã chứng kiến qua thực lực của hắn, sau này hắn sẽ đi theo ta đối đầu với cửu thánh. Tương lai hắn sẽ vì mình, cũng vì thay đổi số phận của hồ tộc mà phải đánh cược tính mạng đi chém giết vì hồ tộc. Nhiều người có thực lực đối đầu với cửu thánh không tốt sao? Cho dù là lập công chuộc tội, hồ tộc cũng phải cho hắn một cơ hội. Giết chết hắn, người của ta ở bên ngoài sẽ có ý kiến. Đầu tiên là thê tử của hắn sẽ không bỏ qua cho hồ tộc. Người bảo ta làm thế nào tập trung lòng người để chống lại cửu thánh đây? Tộc trưởng đã tổn thương hắn, coi như đã chút được cơn giận, đã trừng phạt hắn. Về tình về lý cũng coi như lấy lại công bằng. Kể tình hồ tộc đã chết đi, ta cũng không tiện nói gì cho hắn nữa. Một đám trưởng lão hồ tộc ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều nhìn về phía Hắc Vân xem hắn phản ứng thế nào. Liếc nhìn năm trào của Hắc Vân dần dần thả lỏng, Ngư Hồ Đạo thở hắt ra một hơi. Tộc trưởng là người hiểu lý lẽ, ta tin chắc chắn sẽ suy nghĩ cho đại cục của hồ tộc. Hắn lại hò ra một búng máu, khí tức đã rất hỗn loạn nhưng vẫn cứng rắn chống đỡ. Côn Lâm Thụ che ngực nhìn máu tươi bên khóe miệng Ngư Hồ Đạo nhỏ xuống, vẻ mặt phức tạp khác thường lại xúc động, miệng mím lại. Hắn không cho rằng mình có tác dụng lớn như lời Ngư Hồ Đạo nói. Hắn biết Ngư Hồ Đạo đang cố kéo thân thể trọng thương để liều mạng bảo vệ mình. Bây giờ, hắn đại khái đã hiểu được câu Ngư Hồ Đạo đã nói với hắn trước đó. Ta đã hứa với Hỏa Phượng Hoàng bảo vệ ngươi an toàn ở bên trong thánh cảnh. Hồ Tiên Quả, 12 Hồ Tiên Quả, Vô Lượng Quả, cũng là 12 Vô Lượng Quả sao? Tần Quan và Kha Định Kiệt khiếp sợ tới mức ngây người, không biết có phải như mình nghe được không? Thứ ngư trưởng lão nhắc tới là vô lượng quả đang ở bên này sao? Còn họ liên tưởng đến một loạt hành động khác thường của ngư trưởng lão ở bên trong vô lượng viên. Đương nhiên, bọn họ cũng hiểu rõ vì sao ngư trưởng lão trước đây không để bọn họ ra tay với hồ tộc. Vẻ mặt Hắc Vân chán ngấy, ngẩng đầu nhìn đá trên trần gian phòng và chợt nói ra một câu thay đổi đề tài. Người truy sát ngươi chỉ thấy một mình ngươi, nhưng không thấy ba người hắn. Bây giờ ba người hắn cũng không xuất hiện, vậy phải ăn nói thế nào với bên Phiêu Miễu Các? Tất cả sẽ chỉ làm cho bên kia sinh nghi thôi. Ngư Hồ Đạo cười và lắc đầu, ý khí thế toàn thân thả lỏng và lại trở nên yếu ớt nói. Người quá lo lắng rồi, chuyện này không cần phải giải thích, ngay cả ta cũng bị giết. Ba người bọn họ không thấy chẳng lẽ không phải là chuyện rất bình thường sao? Chỉ cần bọn họ không lộ diện, dĩ nhiên cũng đã gặp chuyện không may. Bọn họ thích điều tra thế nào thì điều tra, còn ngươi tới quan tâm giúp bọn họ sao? Bị giết? Ba người Tần Quan không hiểu hắn nói vậy là có ý gì. Hắc Vân liếc mắt nhìn hắn, giọng điệu khó chịu nói. Ngươi còn không tranh thủ dưỡng thương, cho dù ta không giết ngươi, sợ rằng cũng không khác gì đâu. Lắm lời, tranh thủ dưỡng thương đi. Hắn dứt lời, liền phất tay áo rời đi, vẻ mặt không thoải mái lắm. Mấy vị trưởng lão cũng lần lượt ra ngoài. Sao rồi? Tần Quan hỏi Côn Lâm Thụ bị thương. Côn Lâm Thụ lặng lẽ lắc đầu. Ba người cùng tiến đến trước mặt Ngư Hồ Đạo, trên mặt lộ ra vẻ ân cần. Ngư Hồ Đạo chậm rãi nhắm mắt, hai tay ép khí về phía đan điền. Ta sắp không chịu nổi nữa rồi, có lời gì chờ sau lại nói. Ba người nhìn nhau và không dám quấy rầy nữa, nhưng những lời vừa rồi đã đủ cho bọn họ tiêu hóa rất lâu. Quản sự, người của bảy phái đã trở về. Trong Vấn Thiên Thành, một nhân viên Phiêu Miễu Các bước vào trong Trung Xu Đường, bẩm báo với Hoàng Ban đang ngồi sau bàn đọc sách. Hoàng Ban cũng không ngẩng đầu lên. Cùng nhau trở về sao? Tin tức từ các nơi bọn họ dừng chân trên đường đã nói bọn họ sớm trở lại. Sao bây giờ mới về? Đi hỏi rõ xem bọn họ đã làm gì để còn báo rõ lên trên. Thủ hạ trả lời. Quản sự, sợ rằng không có cách nào hỏi được. Bọn họ trở lại thì lập tức liên lạc với người của Vô Song Thánh Địa. Bây giờ người Vô Song Thánh Địa ở trong Vấn Thiên Thành đang nhanh chóng tập trung, cũng bảo vệ nhân viên của bảy phái ở bên phía Vô Song Đường. Thuộc hạ lấy lý do đòi lại tọa kỵ, muốn tiếp cận cũng không được. Vô Song Đường bên kia nói thẳng, tạm thời không trả lại tọa kỵ. Hoàng Ban cuối cùng ngẩng đầu, nghi ngờ nói. Người Vô Song Thánh Địa tập trung lại che chở cho bọn họ à? Sẽ xảy ra chuyện gì vậy? Thủ hạ đáp lại. Không biết, thoạt nhìn như gặp phải kẻ địch lớn, nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào tùy ý tới gần. Thuộc hạ cũng buồn bực không biết chuyện gì xảy ra. Hoàng Ban xếp lại tập tài liệu và nhanh chóng đứng dậy. Đi, chúng ta đi xem thử. Hai người ra cửa và gọi thêm mấy người đi theo, đi thẳng đến Vô Song Đường trong Vấn Thiên Thành. Kết quả bọn họ vừa tới cửa đã bị cản lại, căn bản không cho Hoàng Ban gặp người của bảy phái. Hoàng Ban lấy ra thân phận của người trấn thủ Vấn Thiên Thành cũng vô dụng. Ngay cả lấy ra đinh vệ nói chuyện cũng chẳng có ích. Đối phương nói rõ đây là ý chỉ của Lữ Vô Song, khiến Hoàng Ban không thể làm được gì. Khi hắn hỏi phát sinh chuyện gì thì đối phương lại không nói. Không gặp được người của bảy phái nên không biết đã phát sinh chuyện gì. Vẻ mặt Hoàng Ban buồn bực rời đi. Trên đường chợt hỏi, người của Tử Kim Động cũng ở bên trong? Thủ hạ quay về, không, trong số những người trở về không có nhóm người của Ngưu Hưu Đạo. Trở lại trong Trung Su Đường, Hoàng Ban sai người đi mời Huyền Diệu qua. Hắn cùng Huyền Diệu là tâm phúc của đinh vệ, nên tính tìm Huyền Diệu để thương lượng xem có thêm ý kiến gì không. Nào ngờ phía dưới báo Huyền Diệu còn chưa trở lại. Do dự một lúc, Hoàng Ban không thể làm gì khác hơn là tự mình quyết định. Sai người đưa tin cho đinh vệ, xem tình huống của bên này báo cho biết. Đồng thời, lệnh cho người của Đại Nguyên Thánh Địa âm thầm theo dõi động tĩnh của người Vô Song Thánh Địa bên kia. Theo tin tức báo về, ăn uống ngủ nghỉ của nhân viên bảy phái đã bị người Vô Song Thánh Địa khống chế nghiêm ngặt. Xem tình hình rõ ràng là sợ có người sẽ ra tay đối với người của bảy phái. Tới gần trạng vạng tối, Yêu Hồ Ti đưa tin đến. Hoàng Ban vừa xem tin tức gửi tới thì vô cùng khiếp sợ. Ngưu Hữu Đạo bị ám sát, Ngưu Hữu Đạo lại có thể chết rồi. Thủ Thánh ra lệnh quyền lớn sinh sát đối với các nhân viên đôn đốc kiểm tra thuộc về chín đại thánh địa. Bất kỳ người nào chưa được phép thì không được tự tiện động tới. Bây giờ Ngũ Hữu Đạo nhận lệnh của các thánh tôn tới đồn đốc kiểm tra, lại có thể bị thích khách che mắt, ám sát ở trước mắt bao nhiêu người. Hơn nữa còn là bên trong thánh cảnh, lại ngang nhiên ám sát ở bên trong thánh cảnh của cửu thánh. Hoàng Ban cầm tin tức xem đi xem lại nhiều lần xác nhận. Hầu kết lăn lộn, vẻ mặt tương đối khó coi, trong miệng thì thầm. Sao có thể như vậy được? Người kia giả dối như vậy, làm sao có thể dễ dàng bị người ám sát được? Ai làm? Liên tưởng đến động tĩnh của nhân viên Vô Song Thánh Địa, lẽ nào bên kia đã biết tin rồi? Nhưng nhìn kỹ thời gian liên lạc với lúc chuyện xảy ra, trên tin tức đưa. Theo lý thuyết, Vô Song Thánh Địa không có khả năng biết trước tình hình mới đúng. Đây không phải là chuyện nhỏ. Hoàng Ban ngồi không yên lại dẫn người đi thẳng đến Vô Song Đường, nhưng vẫn không vào được. Hoàng Ban tức giận, sai người mời chấp sự của Vô Song Đường ra gặp và đưa tin tức do Yêu Hồ Ti gửi tới cho đối phương xem. Sau khi chấp sự của Vô Song Đường xem xong thì chấn động, ngẩng đầu lên nói, sao có thể như vậy được? Hoàng Ban trầm giọng nói, ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi. Hắn giơ tay lên chỉ về phía trong viện, có phải có liên quan đến chuyện này không? Chấp sự của Vô Song Đường lắc đầu, không phải. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hoàng Ban, lần này, nhân viên đôn đốc kiểm tra của tám phái đều ra ngoài. Trước đó, bọn họ không nhìn thấy Ngũ Hữu Đạo. Bọn họ có đi cùng với Ngũ Hữu Đạo? Chấp sự của Vô Song Đường do dự một lát, gật đầu nói, trước đó hình như là ở cùng một chỗ. Hoàng Ban, khi bọn họ ở cùng một chỗ đã làm gì? Chấp sự của Vô Song Đường lắc đầu, ta không rõ lắm. Bọn họ truyền pháp chỉ của Vô Song Thánh Tôn, không cho chúng ta hỏi thăm quá nhiều. Chúng ta chỉ tuân theo thánh lệnh bảo vệ bọn họ. Hoàng Ban, bây giờ ta muốn thấy bọn họ. Lúc này chấp sự của Vô Song Đường phản đối, không được, ngay cả Ngư Hô Đạo cũng bị giết. Nếu bọn họ xảy ra chuyện gì thì ta không có cách nào ăn nói với Thánh Tôn. Mặt Hoàng Ban lộ vẻ giận dữ, bây giờ ta muốn làm rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để đúng lúc điều tra truy tìm hung thủ. Ngay cả tình huống gì cũng không biết, chẳng lẽ còn muốn ngồi chờ hung thủ tiêu tất cả manh mối sao? Cho dù người đề phòng chúng ta, lẽ nào chúng ta còn có thể ra tay với bọn họ ở trước mắt bao nhiêu người sao? Nói hắn nói có lý. Sau khi do dự hết lần này đến lần khác, chấp sự của Vô Song Đường chỉ cho phép một mình Hoàng Ban vào trong. Những người còn lại đều bị cản ở ngoài cửa. Hỏi tình hình cũng không cần cả một đám người xông vào làm gì. Nhân viên của bảy phái được gọi tới. Hoàng Ban nói ra tình hình và hỏi có chuyện gì xảy ra. Nhân viên của bảy phái chấn động, Ngưu Hữu Đạo bị ám sát và chết rồi sao? Trong giây lát, mọi người khó có thể tiếp nhận được hiện thực này. Ngược lại không phải bọn họ thương tiếc Ngưu Hữu Đạo, cảm thấy hắn bị chết là đáng tiếc, mà bọn họ đều lĩnh giáo qua Ngưu Hữu Đạo khó đối phó thế nào.